hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 450, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tâm Đồng hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của Cố Vân Tịch. Vẫn đắm đuối nhìn chằm chằm vào Lục Hạo Đình. Anh ơi, anh lính gì đó đang nhìn mình kìa. Vân Tịch, nhìn xem, mình với anh ấy có xứng đôi không? Lý Tâm Đồng say mê nói với vẻ mặt hớn hở. Chắc anh ấy cao tầm 1m9, đúng không? Đúng gu của mình, gương mặt này thật là hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt ấy. Ôi trời, thật sâu thẳm. Cố Vân Tịch nhìn Lý Tâm Đồng đang say mê. Cắn chặt răng, thầm nghĩ, đó là người đàn ông của tôi đấy. Lý Tâm Đồng lại một lần nữa kích động kéo Cố Vân Tịch. Nhanh nhìn đi, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nói xem, có phải anh ấy bị mình mê hoặc rồi không? Cố Vân Tịch, anh ấy đang nhìn tôi cơ mà. La Chu, có vẻ là có tình cảm đấy. Phía trước, ánh mắt Lục Hạo Đình vẫn dán chặt vào Cố Vân Tịch. Anh nhận thấy tiểu nha đầu này lúc nhìn thấy mình có vẻ rất hứng thú. Nhưng tại sao một lúc sau, sắc mặt của cô ấy lại thay đổi liên tục, còn nhìn mình với ánh mắt tức giận nữa. Anh không hiểu, nhìn Cố Vân Tịch với vẻ mặt vô tội. Ôi trời, Lý Tâm Đồng ngay lập tức kích động nói. Cậu nhìn xem, ánh mắt của anh ấy thâm thúy quá. Ngao, thật sự mê người quá đi. Cố Vân Tịch càng nhìn Lục Hạo Đình với ánh mắt sắc lạnh hơn nữa. Lục Hạo Đình vẫn cứ vô tội. Rất nhanh, số người trên thao trường ngày càng đông. Không ít nữ sinh bị huấn luyện viên thu hút. Đặc biệt là Lục Hạo Đình. Quả thực như một ngôi sao sáng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Nếu không phải vì vẻ mặt lạnh lùng của anh, có lẽ sẽ có nhiều cô gái dũng cảm tiến lên xin chụp ảnh chung từ sáng sớm rồi. Đến 5 giờ rưỡi, trên thao trường vẫn chưa đủ 1/3 số người tham gia. Cố Vân Tịch thuộc nhóm đặc cấp, chỉ có khoảng 30 người đến đúng giờ. Lục Hạo Đình ngay lập tức yêu cầu kiểm tra số lượng. Những người đến muộn phải đứng qua một bên. Có lẽ sau khi nhận được thông báo, những người đến muộn bắt đầu nhanh chóng hơn, đổ xô đến khá nhiều, nhưng tất cả đều bị yêu cầu đứng tách ra. Cuối cùng, khi tất cả đã có mặt đông đủ, huấn luyện chính thức mới bắt đầu. Lục Hạo Đình là tổng huấn luyện viên, mỗi lớp đều có huấn luyện viên riêng, nhưng nhóm đặc cấp của Cố Vân Tịch lại được giao cho Lưu Tinh Trì. Cố Vân Tịch mỉm cười, vui vẻ không thôi. Lưu Tinh Trì nhìn mọi người và nói, tốt, bây giờ tất cả đã đến đông đủ. Những ai đến trước 5 giờ rưỡi thì đứng ở bên này. Ai đến sau 5 giờ rưỡi thì đứng bên kia. Những người đến muộn sẽ bị phạt. Vừa dứt lời, những người đến muộn nhướng mày. Chưa kịp nói gì thì Lưu Tinh Trì tiếp tục. Bây giờ bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Tất cả xếp thành hàng. Nhóm đầu sẽ chạy 3 vòng. Những người sau sẽ chạy 6 vòng. A, ngay lập tức, một số học sinh phía sau kêu lên hoảng hốt. Mới sáng sớm, họ còn chưa tỉnh ngủ, cũng chưa ăn sáng, lại phải chạy 6 vòng. Huấn luyện viên đang muốn mệt chết bọn họ sao? Huấn luyện viên, chẳng phải quy định là phải đến trước 5 giờ rưỡi sao? Chúng tôi đâu có biết. Đúng vậy, hơn nữa chẳng có ai thông báo trước. Đây mới là ngày đầu tiên. Lưu Tinh Trì mặt lạnh lùng đáp. Các bạn đã nhận tài liệu đăng ký từ hôm qua. Đã ghi rõ rằng phải tập hợp trước 5 giờ rưỡi. Nếu không đến đúng giờ thì sẽ phải chịu phạt. Xếp thành hàng, đây là trường quân đội. Dù họ học ngành y, nhưng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh. Đối diện với thái độ kiên quyết của Lưu Tinh Trì, dù trong lòng họ có chút không vui, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn chạy. Tại khu ký túc xá 309, Cố Vân Tịch, La Chu và Lý Tâm Đồng đều đến đúng giờ, chỉ phải chạy 3 vòng. Còn có Phùng Thiến, vì đến muộn, phải chạy 6 vòng. Đối với các cô gái, chạy 2 vòng đã rất mệt mỏi rồi. Huống chi là 6 vòng. Quả thật sẽ mệt chết mất. Phùng Thiến ánh mắt đầy thù địch nhìn Cố Vân Tịch. Tất cả đều là lỗi của cô. Còn La Chu và Lý Tâm Đồng thì thở phào nhẹ nhõm. May mà họ đến sớm. Cả đội xếp thành hàng. Từng lớp một được huấn luyện viên dẫn đi chạy vòng quanh thao trường. Nhìn khắp nơi, tất cả đều mặc đồng phục dằn di. Mặc dù các học sinh không đẹp như những quân nhân thực thủ, nhưng với sự có mặt của các huấn luyện viên và những người đứng gác bên cạnh, cảm giác rất nghiêm túc. Lục Hạo Đình đã trưởng thành trong môi trường này. Cố Vân Tịch cảm thấy rất mới mẻ. Ở kiếp trước, cô chưa từng trải qua cảm giác này. Khi đó cô chỉ biết kiếm tiền và không tham gia bất kỳ khóa huấn luyện quân sự nào. Lúc này, khi chạy, Cố Vân Tịch cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Ban đầu, các nữ sinh còn nhỏ giọng bàn tán về huấn luyện viên đẹp trai. Các nam sinh thì nói về các nữ sinh xinh đẹp. Nhưng đến vòng thứ 2, các cô gái bắt đầu dần mệt mỏi. Các học sinh trung học ít khi phải tập thể dục. Bây giờ đột ngột phải chạy, đúng là không thể chịu nổi. Nhất là trời càng ngày càng nóng. Lý Tâm Đồng thở hổn hển. Hô hô, Vân Tịch, mình không chạy nổi nữa. La Chu, cố lên, một chút nữa là tới đích rồi. Chúng ta sẽ được nhìn thấy tổng huấn luyện viên. Lý Tâm Đồng lập tức có thêm động lực. Đúng, đúng, đúng, tổng huấn luyện viên tuyệt vời. Mình đến rồi. Cố Vân Tịch chỉ muốn tặng một cái tát cho hai người này. Lưu Tinh Trì đứng cách đó không xa, thấy rõ biểu cảm của Cố Vân Tịch, lập tức cười, và rồi nụ cười của anh đã bị Lý Tâm Đồng phát hiện. Lý Tâm Đồng trêu, ôi chà, thực ra, huấn luyện viên của chúng ta cũng rất đẹp trai đấy. Nếu không gặp tổng huấn luyện viên, thực ra huấn luyện viên này cũng không tệ đâu. Lưu Tinh Trì nghe thấy vậy lập tức quay đi. Cố Vân Tịch thầm nghĩ. Phốp, sau 3 vòng, một số cô gái đã hoàn toàn kiệt sức. Vì mới bắt đầu, một số người còn chưa kịp thích nghi với cường độ vận động mạnh mẽ này. Những người chỉ chạy 3 vòng được nghỉ ngơi. Những người khác tiếp tục. À, những cô gái đã mệt lả lập tức phát ra tiếng than thở khắp nơi. Tuy nhiên, họ vẫn bị huấn luyện viên thúc giục tiếp tục chạy. Cố Vân Tịch chỉ nghỉ ngơi trong giây lát, sau đó lại bị gọi đi ăn sáng. Sau 40 phút sẽ tập trung lại. Chỉ có 40 phút. Cả đám học sinh tranh thủ thời gian chạy cho nhanh. Khi những người chạy 6 vòng xong, nhóm Cố Vân Tịch đã quay lại. Mọi người cực kỳ đói, định đi ăn cơm, nhưng lại được thông báo rằng còn 10 phút nữa. Trong vòng 10 phút phải quay lại, nếu không sẽ tiếp tục bị phạt. Mọi người không khỏi thở dài. Trong 10 phút nghỉ ngơi này, tất cả mọi người đều tranh thủ thư giãn. Lúc này, Hoắc Tùng Giã xuất hiện, tìm được Cố Vân Tịch trong nhóm đặc cấp. Thấy Lục Hạo Đình thì lập tức cười. Anh ta bước đến, cười tươi nói, Lục lão đại, lâu rồi không gặp. Anh ta và Lâm Kiêu là bạn thân, nên đương nhiên cũng quen biết Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình không nói nhiều. Hoắc Tùng Giã, như thể đã quen, không thèm để ý, cười nói tiếp. Tôi hỏi chút, sao anh lại đến trường huấn luyện chúng ta? Chẳng phải anh rất bận sao? Có việc thì nói thẳng đi. Lục Hạo Đình biết Hoắc Tùng Giã đến tìm mình có việc. Hoắc Tùng Giã thấy Lục Hạo Đình không muốn nói chuyện, cũng không để tâm, cười tủm tỉm bước lại gần, chỉ vào đám học sinh của Cố Vân Tịch và nói, được, được, được, tôi nói này, Lục lão đại, chúng ta quen biết lâu rồi, nhờ anh một việc, cô gái kia, tên Cố Vân Tịch, ha ha, cô ấy là bạn gái tôi, có thể chiếu cố cô ấy một chút trong lúc huấn luyện được không? Cách chương.